Chương 810, thông báo. Chương 810, thông báo. Ca ca sổ dạ đỏ mặt, hít sâu lấy một hơi thở ngẩng đầu lên. Nàng mặt trên mang theo đỏ ửng, nhưng cặp kia màu trà lớn trong ánh mắt, lại tràn đầy kiên định cùng ngượng ngùng thần tình. Ừ, cái gì sự tình muốn ăn nữa một chén sao? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên ngẩng lên đầu, xem lên trước mặt sổ dạ. Bất quá, liền đúng ở chỉ một lúc. Để Trương Tưởng hết ý sự tình, liền xảy ra sổ dạ trương khai hai tay, thật chặt cùng ôm lấy ngồi ở bên giường dọc theo Trương Tưởng, vùi đầu ở Trương Tưởng trong lòng. Làm sao rồi? Trương Tưởng bị sổ dạ đột nhiên ôm một cái, lại càng hoảng sợ. Nhưng lập tức, hắn liền giống như đúng hiểu cái gì. Mà không ra Trương Tưởng ý liệu ở ngoài, ở chỉ một lúc, sổ dạ liền mở miệng. Kaka, ngươi biết không, từ 4 năm trước ta gặp được ngươi bắt đầu, ta sẽ thích ngươi từ khi đó bắt đầu, ta liền mỗi ngày đều nghĩ đến, lúc nào có thể tái kiến ngươi một lần. Nhưng là, dì A-di kết hôn thời điểm, ngươi cũng là cũng không có tới, điều này làm cho ta rất thương tâm. Nhưng là, ở nửa năm trước, dì A-di đột nhiên nói ngươi muốn tới chiếu xem chúng ta 3 tỷ muội một buổi chiều. Ngươi biết, ta khi đó đúng cỡ nào vui vẻ không? Sổ dạ ôm Trương Tưởng, đỏ mặt nói. Mà nàng thoại ngữ đã có nói xong đâu. Kia một ngày vì chờ ngươi, ta ở nhà vẫn có chút đứng ngồi không yên lấy. Đang đợi được ngươi muốn tới thời điểm, vì để cho ngươi lưu cái ấn tượng tốt, ta còn đặc biệt đi tắm. Bất quá, khi ta tắm xong, dự định xuống phía dưới chờ ngươi thời điểm, ngươi cũng là đột nhiên xông vào tắm. Trong phòng, ngươi biết, lúc đó tâm tình của ta là như thế nào sao? Một bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng ngươi là biến thái, lại nghĩ đến thân thể của mình hơn phân nửa đều bị thấy hết, rất là phẫn nộ cùng xấu hổ. Thế nhưng, ở xem rõ ràng ngươi sau đó, cảm tình của ta rồi lại đúng trở nên ủy khuất cùng xấu hổ. Ta thật không ngờ, chỉ là vì để cho ngươi lưu cái ấn tượng tốt mà đặc biệt đi tắm mà thôi, cũng là khiến cho ở trước mặt của ngươi bêu xấu bất quá. Sau lại, ở biết ca ca ngươi sẽ ở ba ba cùng dì a di cùng đi du ngoạn thời điểm, tới nhà chiếu cô chúng ta thời điểm, ta cũng là lại cảm nhận được vài phần không rõ mừng rỡ tới. Nói đến đây, sổ dạ trên mặt của hiện lên trên thêm vài phần đỏ ửng, tựa hồ là nhớ lại thời điểm đó tình hình, còn có mấy phần biểu tình mừng rỡ tới. Nhưng là, ở chỉ một lúc, sổ dạ mặt thượng biểu tình cũng là đột nhiên trở nên trắng bệnh. Bất quá, không có nghĩ tới đúng. G.A.G. cùng 3 máy bay cũng là đã xảy ra chuyện. Ta khi đó, lại đột nhiên cảm giác được giống như là trời sập. Nhất là làm cô phụ bọn họ, nói ra muốn đem chúng ta 3 tỷ muội xa nhau nuôi thời điểm, chúng ta càng là cảm thấy tuyệt vọng. Sổ dạ mang theo tiếng khóc nói, thân thể còn ở khẽ run. Trương Tưởng thậm chí có thể cảm thụ được, ở ngực mình sổ dạ nước mắt. Điều này làm cho Trương Tưởng không khỏi hiện lên vài phần thương tiếc thần sắc đến. Ôm chặt trong lòng sổ dạ thân thể mềm mại, nhẹ nhàng mà phách đánh một cái sau lưng của nàng. Không sao, cái này hết thể đều đã là quá khứ. Các ngươi 3 tỷ muội, không phải còn ở một chỗ sao? Trương Tưởng dùng thanh âm ôn nhu, an ủi trong ngực sổ dạ. Theo Trương Tưởng thoải mái, sổ dạ cũng là chậm rãi từ trong bi thương đi ra, tiếp tục thuật nói. Bất quá, đang ở chúng ta tuyệt vọng thời điểm, ca ca ngươi cũng là đột nhiên xuất hiện. Ngươi biết không, ngươi thời điểm đó thân ảnh theo chúng ta, đúng cỡ nào được đổ sộ. Nhất là làm ca ca ngươi đi tới cô phụ trước mặt bọn họ, giang hai tay ra đem chúng ta ngăn ở phía sau, còn ôm lấy ba chúng ta tỉ muội, nói ra phải chiếu cố ba chúng ta tỉ muội thời điểm, ngươi kia thân ảnh cao lớn, còn có kia ấm áp ôm ấp, đang ở trong lòng chúng ta định cách. Để cho chúng ta cảm thụ được ấm áp không gì sánh được, sổ dạ vừa nói, một bên kiểm thượng mang lên ấm áp biểu tình tới. Sau lại, ở ca ca ngươi chiếu cố phía dưới, ba chúng ta tỉ muội cuối cùng là ở cùng một chỗ. Tuy là chỉ là ở tại một gian tiểu tiểu trong phòng mà thôi. Nhưng là chúng ta đều cảm giác được thật ấm áp, rất ôn hình. Hơn nữa, mỗi khi chúng ta phạm sai lầm thời điểm, ngươi đều sẽ bao tha cho chúng ta. Chúng ta đem cơm nấu phá hủy, vì nữ sinh đặc hữu kia một điểm xấu hổ. Ở mùa đông đi nhà cầu xong sau đó, không để cho ngươi lập tức đi nhà cầu. Thậm chí là ở chúng ta thay quần áo thời điểm, đưa ngươi đổi ra được giá rét bên ngoài, ngươi cũng không phải sinh khí, một mực khoan dung địa đối đãi lấy chúng ta. Thậm chí còn, vì chúng ta 3 tỷ muội cố gắng mà đi làm công. Ngươi biết không, chúng ta khi đó gặp lại ngươi mệt nhọc đến trễ như vậy chỉ có về nhà dáng vẻ, chúng ta có bao nhiêu hổ thẹn sao? Sổ dạ khuôn mặt hiện lên trên thêm vài phần áy náy biểu tình đến, ôm thật chặt Trương Tưởng. Bất quá, Trương Tường cũng là vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Không cần áy náy, bởi vì, ta là các ngươi cậu A hơn nữa, ta không phải đã nói rồi sao các ngươi từ dì tỷ tỷ và tỷ phu cùng nhau mất tích kia một ngày bắt đầu, các ngươi chính là ta nữ nhi, chiếu cố các ngươi, khoan dung nữ nhi một ít lệch lạc, vì chúng nữ nhi hạnh phúc mà cố gắng làm việc, không phải là ba ba phải làm đến sự tình sao Trương Tường an ủi Sô Dạ. Ở Sô Dạ trong giọng nói, Trương Tường trước mắt cũng tựa hồ là nổi lên chính mình cùng Tạ Cả Nạ Xì ba tỷ muội ở kia gian trong phòng nhỏ từng ly từng tí. Có thiếu máu, ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, thích ôm lấy Trương Tường thân thể tới sưởi ấm Sô Dạ như tiểu đại nhân một dạng, thích mỗi ngày xuyên bất đồng phối hợp quần áo như ở trong phòng nhỏ chạy tới chạy lui, dùng sông đầy nguyên khí nụ cười, ấm áp mọi người hì nạ đây hết thể tất cả, đều ở đây Trương Tường trong đầu lưu truyền. Để Trương Tường không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Thời điểm đó sinh hoạt, thực sự là ôn hinh á Trương Tường không nhịn được nghĩ đến. Bất quá, vừa lúc đó, Sô Dạ cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Bất quá, ca ca, ta cũng là không muốn ngươi lại đem ta trở thành đúng con gái của ngươi. Bởi vì, ta thích ngươi Sô Dạ quật cường ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng mang theo nước mắt, tràn đầy thích cùng ủy khuất nhìn Trương Tường. Mà nhìn Sô Dạ cái bộ dáng này, Trương Tường trong nội tâm nhưng không khỏi đúng cười khổ một tiếng nên tới sự tình, vẫn phải tới a bất quá, hắn tuy là động lòng, nhất là ở Sô Dạ nhớ lại dĩ vãng thông báo sau đó, hắn càng là cảm giác được chính mình cũng không phải là đối với Sô Dạ không có cảm giác. Nàng kia một bộ tổng vì mình sinh khí gồ lên bánh bao khuôn mặt bộ dạng, còn có nàng kia một mình mặt đối với mình thời điểm, trên mặt sở lộ ra ngoài thẹn thùng biểu tình, cùng với nàng ở ra bên trong phòng bếp vội vàng thân thể. Cũng là không biết lúc nào liền trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Bất quá, hắn vẫn không thể đáp lại Sô Dạ cảm tình. Bởi vì, hắn đã là có hạ củ cả du mỉ cầm các nàng nhiều nữ nhân như vậy, lại đáp ứng rồi nàng, sợ là sẽ phải cô phụ nàng đi mà chính là ở Trương Tường muốn mở miệng thời điểm, càng làm cho Trương Tường kinh ngạc sự tình xảy ra. Sô Dạ tựa hồ là xem thấu Trương Tường kia do dự dáng vẻ. Đúng là hơi đến gần rồi thân thể hài hòa tờ S cái này thành tích hơi thảm mọi người là muốn ở hơn nửa đêm chỉ có đặt sao cuối cùng, mỗi ngày đều có miễn phí ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá, tất cả mọi người cho quyển sách đi cảm ơn nhiều.